Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đến mức cửa sổ tủy tinh cũng phải run lên đấy hả? Bà nó cũng thế. Lúc mới kết hôn cũng hay cao giọng huấn người. Sau đó có Lương Hòa, liền huấn Lương Hòa. Khi còn bé cũng ít lần bị ba đánh. Thế nhưng cái tính tình bướng bỉnh không bao giờ khóc. Để mẹ tìm ảnh cho con xem nha. Lương Nhu Hoa đi về phòng lấy ảnh. Mẹ chồng nàng dâu trộm đầu vừa xem ảnh, vừa nói vừa cười. Mục Lương Hòa khi còn bé, so với bây giờ khác biệt quả thực rất lớn. Ít nhất cũng không đen như bây giờ, là một cậu bé vừa trắng trẻo mập mạp, trông cưng đến vô cùng. Có lẽ là Lương Hòa về rồi, mẹ xuống nhà xem một chút nha. Lương Nhu Hoa đi rồi, Thanh Huỳnh ngồi một mình lật xem ảnh, hầu như là ảnh của Lương Nhu Hoa cùng với Mục Lương Hòa. Ảnh của lão thủ trưởng tương đối ít, một vài tấm hình chụp chung với Mục Lương Hòa khi mới sinh, mặc cái yếm màu đỏ, được Lương Nhu Hoa ôm trong ngực, cả nhà đứng chụp ảnh dưới cây hải đường. Xem gì mà tập trung thế? Mục Lương Hòa cười nón lính đứng ở ngoài cửa, nói xong liền đẩy cửa đi vào bên trong, đem cái mũ máng móc lên máu, sau đó lại cởi áo khoác, rồi mới ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay cầm lấy cuốn album trong tay cô. Trước kia không phải đã xem rồi sao? Sao còn xem được say sưa như thế chứ? Mỗi lần xem tâm cảnh không giống nhau, cảm xúc cũng không giống nhau mà. Thế bây giờ tâm cảnh là gì? Ngọt ngào, thỏa mãn muốn tràn ra. Bởi vì mình bây giờ rất hạnh phúc so với trước kia, hoàn toàn dung nhập vào gia đình này. Mục Lương Hòa cũng không phải là chỗ dựa nhất thời, mà là người chồng cùng cô gắn bó cả nửa cuộc đời sau. Đây là sự thừa nhận của thủ trưởng phu nhân đối với thủ trưởng hả? Cứ xem là như thế đi. Có phải là trong lòng vui như mở cờ đúng không? Thành Ninh vòng tay lên cổ anh, cả người trên áp sát lại, được Mục Lương Hòa ôm trọn vào trong lòng. Kể từ sau khi xảy ra chuyện không may cho tới giờ, bọn họ chưa từng có tiếp xúc thân mật như vậy. Hiện tại chợt ôm trong lòng, hai tay của Mục Lương Hòa tự nhiên khoác trên eo cô, tay xoa nắn da thịt mềm mại trên eo. Thành Ninh nhột cười ha hả không ngừng. Trong lòng anh ngã trái, ngã phải. Mục Lương Hòa vốn cũng không có suy nghĩ gì khác. Nhưng sau một hồi, bị cô vợ nhỏ ở trong lòng lộn xộn lăn qua lăn lại thì cũng gợi lên dục vọng. Hôn theo gò má xuống cổ, hơi thở nóng bỏng phà ra trên da thịt. Gò má của cô đỏ, tưởng như chỉ ra máu vậy, nhìn cực kỳ mê người. Hô hấp của Mục Lương Hòa càng thêm gấp gáp. Bàn tay không quy củ chuyển qua trước ngực, chôn ở trên cổ của cô. Thành Ninh, anh rất nhớ em. Một câu hai nghĩa, biết anh ấn nhẫn. Từ khi cô tỉnh lại, cũng chưa từng nói một câu cảm động nào. Thế nhưng mỗi động tác đều bao hàm tình yêu cùng với sự săn sóc. Thật đúng là một người đàn ông thâm trầm. Chỉ có điều cô lại rất thích, cũng nghiêng đầu hôn một cái lên má của anh. Thủ trưởng à, em cũng rất nhớ anh. Giữa bọn họ không cần quá nhiều lời ngon ngọt, một câu nhớ cũng đủ rồi. Bởi vì tâm ý tương thông, một ánh mắt, một động tác cũng đều khắc trong lòng. Cuộc đời này hạnh phúc lớn nhất chính là được gặp thủ trưởng đại nhân thâm trầm này. Lời không nhiều, chỉ cần đủ dùng là được. Tớ là Mộc Mộc, tên chính thức là Mộc Hy Quang, năm nay 4 tuổi. Mọi người có thể gọi tớ là Mộc Mộc, nhưng không được gọi là Quang Quang, bởi vì gọi lâu rồi sẽ biến thành quang côn trùng, nghĩa là mưu manh đấy. Mà như thế có nghĩa là sẽ không cưới được lão bà đâu. Không lấy được lão bà thì không sinh được trẻ con, mà không sinh được trẻ con nghĩa là không được thả dê. Cái này là bà nói cho tớ biết đấy. Bà của tớ là Mục Lương Hòa, là một quân nhân. Mẹ nói mấy cái gạch sao, gạch ở trên cầu phai của ba chính là biểu thị cấp bậc, mà ta đếm tới đếm lui cũng không biết được cấp bậc của ba, nhưng luôn nghe mấy chú cùng mặc quân phục gọi ba là thủ trưởng thì chắc là ba rất lợi hại rồi. Nhưng mà trong nhà tớ, người lợi hại nhất không phải là ba mà là mẹ. Mẹ tớ là Tạ Thanh Ninh, dáng dấp rất xinh đẹp. Người bạn nhỏ trong nhà trẻ ai cũng hâm mộ tớ có một người mẹ xinh đẹp, nhưng tớ lại hơi buồn. Nếu mà mẹ không đặt đồ ăn ngon, không đặt đồ chơi của tớ, thì tớ sẽ càng thích mẹ hơn. Viết đến đây thì Mộc Mộc đóng quyển nhật ký bỏ vào trong ngăn kéo bỏ lên giường. Ngoài sân, một chuỗi tiếng động cơ và xe vang lên. Chắc là ba của cậu nhóc đã về rồi. Một đường chạy xuống dưới lầu vọt vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net